Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2019, tức ngày 22 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi, ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 92 tại chùa Hoằng Pháp có yêu cầu chúng tôi đến để chia sẻ Phật Pháp cũng như trả lời những thắc mắc đến toàn thể chư Phật tử trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp già chưa, chết chưa. Trong bài pháp này chúng tôi trình bày gồm có: thứ nhất là phần nhập đề. Phần nhập đề thì sẽ nói lý do tại sao chúng tôi chọn đề tài này. Phần thứ hai, giải thích già và chết theo kinh tạng Nikaya. Thứ ba là bản chất của già chết, tư cách trạng thái của già chết theo kinh điển. Thứ tư là tu tập về già chết. Và thứ năm là kết luận. Đó là năm phần lớn ở trong bài thuyết pháp sáng hôm nay. Trước nhất xin kính chúc Thượng Tọa Trụ Trì Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp cùng các Phật tử trong khóa tu được năm điều phước báo: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, tại sao chúng tôi chọn cái đề tài già chưa, chết chưa? Như quý vị đã nghe MC giới thiệu, chúng tôi là Hòa Thượng Giảng Sư. Đầu năm 2019 thì chúng tôi đã là 61 tuổi, mà tu từ nhỏ cho nên đủ tiêu chuẩn để tấn phong Hòa Thượng. Từ đây về sau thì người ta gọi tôi là Hòa Thượng, gọi thầy là Hòa Thượng. Nghe cái hình như nó sắp xuống mồ. Hòa Thượng là gì? Hòa Thượng viết tắt từ chữ H và chữ T. Nếu viết đủ thì chữ Hòa và chữ Thượng. Nhưng mà viết tắt là chữ HT. HT tức là Hạ Thổ. HT tức là Hỏa Tán. HT tức là quả thiêu. HT tức là hết thọ. HT tức là hết thời. Hết thời tức là quá đáp. HT tức là hết tuổi. HT tức là hết tiền. HT tức là hết tình. Già ra mà ai mà yêu nữa. Già rồi cũng không có đủ sức để yêu. Và cũng thấy mình, người ta thấy mình già rồi, người ta cũng không thèm ngó tới nữa. Lúc mình còn trẻ thì người ta còn xếp hàng, người ta nhìn mình. Lúc mình già, người ta thấy mình, ta chạy. Vậy đó. Đó là lý do thứ nhất tại sao chúng tôi chọn cái đề tài là già chưa, chết chưa. Để nhắc nhở mình, bản thân mình là già rồi, chết rồi. Thứ hai, trong kinh Tương Ưng Chư Thiên thì một hôm có vị chư thiên đến gặp Đức Phật vào buổi sáng sớm tại chùa Kỳ Viên và nói câu này: Bạch Thế Tôn, mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Đức Phật nghe xong, Ngài nói như sau: mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, từ bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Chư Thiên nói làm các công đức, Đức Phật nói từ bỏ. Thấy cái già cái chết mà từ bỏ đi để tu, như quý vị đến để dự khóa tu là đó là từ bỏ. Còn nếu chỉ chuyên đi làm công đức, bố thí rồi làm phước rồi xây chùa tô tượng đúc chuông thì đó là làm các công đức. Nhưng mà đến dự khóa tu tức là từ bỏ. Thời gian lặn trôi qua, Chư Thiên nói đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Đức Phật dạy thời gian lặn trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Khi đọc cái đoạn kinh này thì chúng tôi nghĩ đến cái tựa đề già chưa chết chưa. Thưa quý vị, lý do thứ ba tại sao chọn đề tài này, cách đây đúng 10 năm cũng tại giảng đường này, chúng tôi được chùa Hoằng Pháp mời đến thuyết pháp, cũng vào mùa thu lá bay như thế này. Chúng tôi nhớ rằng sau Du Lan, sau rằm tháng 7, khoảng cuối tháng 7 âm lịch, thì hôm nay chúng ta cũng là từng cuối của tháng 7 âm lịch, đúng 10 năm. Nhìn lại cái hình ảnh mà hồi xưa mình đến đây mình giảng cách đây 10 năm, nó chưa có cằn cỗi như bây giờ. Nhìn lại cái hình ảnh mới giảng đây một vài ba tháng thì hai cái hình này nó hoàn toàn nghe là nó xa xôi dữ lắm. Cho nên già chưa, già rồi. Chết chưa, chết rồi. Cái hình ảnh cái đây 10 năm nó chết rồi. Nếu quý vị không tin, quý vị về nhà lấy tấm hình hồi xưa mình 18 tuổi đó, nhìn cái hình bây giờ mình 80 tuổi đó, thì mới biết rằng mình chết chưa. Chết rồi. Hồi nãy ông thầy MC hỏi quý vị già chưa, quý vị ai cũng nói già rồi, nhưng mà hỏi chết chưa, chưa. Đúng không? Chưa chịu nhận cái đó. Bây giờ chúng ta phải nhận cái đó, tức là nhận cái chết rồi. Trong cái nội dung bài pháp này, cái người nào nhận diện mình già rồi, chết rồi thì nó có một cái tương lai huy hoàng đặc biệt, có một đời sống vô cùng an lạc mà lát nữa chúng tôi sẽ trình bày. Lý do thứ ba, vì đây là cái sự thật của mọi người chúng ta. Chúng ta phải đối diện với sự thật này. Cũng giống như chúng ta ra sân vận động, sân banh, chúng ta làm cầu thủ, chúng ta phải đối diện một sự thật là không biết banh đó, nó đá mình vô trong cái khung thành lúc nào. Cho nên mình chuẩn bị, hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh già chết này. Vì nó là sự thật, chứ không phải nó không có. Sẵn sàng để mà chuẩn bị đón nhận cái già và cái chết, hay là sẵn sàng đang đón nhận cái già và đang đón nhận cái chết, chứ không phải chuẩn bị được. Thưa quý vị, lý do thứ tiếp theo là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật ngài thuyết tại vườn Nai, gọi là kinh Chuyển Pháp Luân, thì Đức Phật ngài thuyết đề cập đến nội dung là tứ diệu đế, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì trong khổ đế nó có già và chết. Thế nào là khổ đế? Khổ đế là sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ. Thì trong đó nó có hai cái nội dung mà liên quan tới bài pháp này, đó là già và chết. Cũng giống như mình ôn lại cái bài pháp của Đức Phật đã thuyết đầu tiên, thính giả lúc đó là chỉ có 5 người thôi, là 5 vị tu theo ngoại đạo, đạo sĩ, tức là 5 thầy Bà La Môn, Kiều Trần Như. Và 5 thầy này sau đó mới trở thành 5 tỳ kheo. Chứ lúc đầu họ không phải là tỳ kheo, lúc đầu họ không phải là Phật tử. Và Đức Phật ngài thuyết bài pháp đầu tiên chỉ có 5 người mà thôi. Ở đây chúng ta có bài pháp mà 500 người, 5.000 người, 2.000 người, 3.000 người. Đó là những lý do mà tại sao chúng tôi chọn đề tài này. Lý do cuối cùng, hình như chúng tôi hợp với mấy người già với mấy người chết, hợp với họ nhiều hơn. Thức ăn mà chúng tôi dọn ra đây là chúng tôi dọn cho mấy người già ăn, chứ còn mấy người trẻ chắc họ không dám ăn. Chưa gì có họ nói, mấy già chưa chết chưa, nghe buồn dữ lắm, đúng không? Vậy dọn cho những người trẻ ăn 18, 20 tuổi, hỏi con già chưa, con chết chưa, nó quýnh mình chạy không kịp à. Còn những vị đây chúng tôi hỏi gì già chưa, à mình thấy mình già rồi, chấp nhận được. Hỏi chết chưa, còn lừng khừng, nhưng mà nghe xong bài pháp, ok luôn, đúng không? Chấp nhận luôn. Thưa quý vị, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, giải thích chữ già và chết theo kinh tạng Nikaya. Như quý vị biết, Thượng tọa trụ trì chuồng pháp đã nhập thất trên 7 tháng và chuyên nghiên cứu và đọc và học về kinh tạng Nikaya trong thời gian trên 7 tháng nhập thất đó. Ví dụ như bây giờ quý vị trong số những người đang ngồi đây phát tâm, tôi xin nhập thất ở trong phòng của tôi, ở nhà tôi 7 tháng tôi không ra, tôi cứ nghe kinh thôi. Quý vị có dám không? À, thấy chưa? Thấy chưa? À, đó. Tiền đến cũng không cần, tình đến cũng không lấy, đúng không? Có dám hay không? Khó lắm. Nhưng mà phải tập, tập như vậy đó. Sáng nay khi chúng tôi ngồi nói chuyện với Thượng tọa trụ trì, chúng tôi có nói mình cũng phải làm chuyện đó, và khuyên mọi người phải tập như vậy, bỏ hết, sống một mình, để mai mốt mình đi một mình cho nó dễ. Giống như chạy xe đạp cũng phải tập, chạy xe Honda cũng phải tập, chạy xe hơi cũng phải tập, ra đi một mình cũng phải tập. Lúc đó chồng vợ con cái không có quyền giúp đỡ mình nữa, muốn giúp đỡ mà không giúp đỡ được. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Xong khóa tu về nhà, yêu cầu trong gia đình cho mình một cái phòng riêng. Tối ngày cái đóng phòng lại, không cho ông chồng cũng vô, bà vợ vô, con cái vô, hỏi làm gì vậy? Tập chết. Tập chết thì chết bình an, còn không tập chết thì chết đau khổ. Già là gì? Này các tỳ kheo, thế nào là già? Quý vị nghe kỹ nha. Thầy đang trích dẫn nguyên văn trong kinh, bản kinh tiếng Bali Nikaya như thế này: Katama cha phikkhave chara ya te sang te sang sattanang tam hi tam hi sattanikaye chara chiranata khanditchang balitchang balitta chata ayuno sangani indriyanang baribako ayang vuchati phikkhave chara. Quý vị hiểu gì không? Là quý vị vỗ tay là có nghe được, nhưng mà không hiểu. Có nghe mà không hiểu. Lúc thầy qua Ấn Độ thầy học cái năm 1995, thầy qua Ấn Độ thầy học thì họ giảng bằng tiếng Anh, mà lúc tiếng Anh của thầy nó bập bẹ dữ lắm, nó yếu dữ lắm, nó không có giỏi như người ta. Vô lớp cũng ngồi nghe ông thầy ông giảng, mà người Ấn Độ mà giảng tiếng Anh nữa, cho nên tiếng Anh nó pha Ấn Độ. Mình học ở Việt Nam tiếng Anh là tiếng Anh pha Việt Nam, giờ qua Ấn Độ học tiếng Anh pha Ấn Độ. Thế có một người hỏi thầy, sư có nghe được không? Có nghe được chứ, nhưng mà tôi không hiểu gì đó. À, thì thấy không? Nghe được, cho nên vỗ tay. Còn hiểu được là một cái vỗ tay nữa, vậy thôi. Này các tỳ kheo, thế nào là già? Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong bài kinh gọi là Đại Niệm Xứ, kinh số 22 của Trường Bộ Kinh. Kinh Tạng Nikaya thì có 5 bộ: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Luật Tạng thì cũng 5 bộ và Luận Tạng Bali thì cũng có 7 bộ. Thì trong bài kinh này dịch rằng: Này các tỳ kheo, thế nào là già? mỗi mỗi hạng chúng sinh trong từng giới loại, sự niên lão, niên là năm, lão là già, sự hư hoại, hư hại cái thân này nó hư, nó hư từng phần, rồi sau cuối cùng nó hư toàn phần luôn, nó hư từng phần một, trạng thái rụng răng, rụng răng chưa? Thầy cũng rụng hết 10 cái rồi đó. Nhìn nó toàn là răng giả mà, có cái rụng rồi có cái trồng lại được, có cái trồng không trồng được, có cái trám nó rụng bớt nửa, còn nửa mình trám. Nhìn nó trắng thì chứ không phải là đồ giả đó, chứ không phải đồ thiệt. Cho nên trong con người của mình nó có cái giả cái thiệt đó, thì con người chồng mình, vợ mình, con mình cũng có cái giả cái thiệt đó. Hết khóa tu về nhà nắm tay ông chồng nói: em yêu cái răng giả anh quá. Đúng không? Đó là già đó, già là rụng răng mà, rụng răng thì mới trồng răng giả, đúng không? Gia nhân có chưa? Tuổi thọ rút ngắn có đó. Các căn quỷ hoại, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Thế là như thầy bây giờ thầy đeo kiến vô để thầy coi sách, không mở kiến ra thì mắt nhãn căn nó yếu. Các căn quỷ hoại là vậy đó, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Có khi mình nhớ, có khi mình không nhớ. Có nhiều khi gặp một người đó hỏi: thầy nhớ con không thầy? Nhớ chứ, nhưng mà thật sự cũng không biết họ là ai nữa. Nhớ mày mãi, tại vì mình nhớ mãi mãi, chứ không phải mình nói láo. Mình tu hành đâu dám nói láo, nói láo cái sao quỷ sứ nó cắt lưỡi mình sao. Tức là mình nhớ là mình có nhớ thiệt, mình nhớ mãi mãi. Cái khổ vậy đó. Đó, già theo cái lời dạy Đức Phật trong kinh. Thầy nói có sách mới có chứng nha, chứ thầy không có nói theo ý thầy đâu. Đó là già theo kinh. Già theo năm quẩn là sắc quẩn nè, thọ quẩn nè, tưởng quẩn nè, hành quẩn nè, thức quẩn nè. Hành quẩn đó nó liên quan tới tình cảm. Hồi xưa mình mới quen ai đó, cái tình cảm mình nó nồng cháy gì lắm. Còn bây giờ là đi không đa còn không muốn chở nữa đó. Đó là hành quẩn. Hành quẩn là cái già của cái tình cảm. Hành quẩn nó liên quan tới tình cảm, đúng không? Cái già là vậy đó. Rồi thọ quẩn. Thọ quẩn là cái vui và cái buồn, và không vui không buồn. Hồi xưa mình mới gặp, mới quen nhau á, thì cái vui nữa nó nhiều, đúng không? Nụ cười nó nhiều. Bây giờ đó thì giọt lệ nó nhiều, nước mắt nó nhiều. Cho nên là cái thọ quẩn nó già, nó già. Tình thì nó hết, nhưng mà nghĩa nó còn. Chứ không phải sống trong một cái gia đình, chứ nếu mà tình á thì nó hết rồi, nhưng mà nghĩa nó còn. Nghĩa chồng, nghĩa vợ, nghĩa cha mẹ, nghĩa con cái nó còn, cho nên phải giữ lại. Nhưng cái thọ quẩn này hồi xưa mình gặp ai mình vui lắm chứ, đúng không? Giống như cái người mà chụp hình lúc nào miệng cũng vui cũng cười đó. Hồi xưa mà mình mới quen nhau á thì mình chụp hình mình thấy mình vui lắm, mình hoan hỷ lắm. Bây giờ mà hai ông già bà già mà chụp hình chắc cũng mệt rồi. Cái thọ quẩn này nó cũng thay đổi rồi, nó già rồi, nó già theo năm tháng rồi. Rồi cái sắc quẩn nó già chưa? Già rồi. Cái sắc quẩn đó là cái dung sắc mình, nó già. Bây giờ cứ lấy tấm hình hồi xưa mình, cái sắc quẩn mình nó tươi, nó mát, giống như là lá non vậy. Bây giờ nó giống như lá vàng vậy, đúng không? Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Sanh lão bệnh tử, sanh già đạo chết. Thầy cũng cảm ơn chùa Pháp này, nhờ thầy giảng cái bài cắt bụi ở đây mà thầy nổi tiếng luôn. À, chỉ cần một bài thôi ăn hoài không hết. Cho nên đi đâu cũng có người quen hết á. Như kỳ rồi thì đi Mỹ 8 tiểu bang, một tháng đi 8 tiểu bang, mà tới chỗ nào cũng thấy người quen, cũng có người quen hết á. Mình hỏi vậy chứ quý vị gặp thầy ở đâu? Không, con gặp trên TV không à. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Sáng này thì thầy mới đi đi xuống đây thầy giảng thì lo thầy cạo đầu trước, nếu không nó lòi tóc bạc ra sao. Thà mình thú tội vậy mà tội nó nhẹ, còn giấu giấu là tội nặng, đúng không? Còn mấy ông ở ngoài lấy than ông nhuộm lên, lấy than ông nhuộm lên cho nó đen. Thầy có ông anh được, ông cũng tịch rồi, ông chết rồi, mà ông bảy mấy tuổi mà sao tóc ông này đen đen dữ quá. Hồi đó thầy không hiểu, sau này thầy mới hiểu là ông mua thuốc ông xịt lên. Người ta không dám nhìn nhận sự thật, người ta muốn che cái sự thật đi. Đức Phật ngài muốn nói lên sự thật vậy thôi. Tứ diệu đế mà, đế là sự thật, tứ là bốn, đế là sự thật, diệu là vi diệu. Tứ diệu đế là bốn sự thật vi diệu. Người nào thấy được cái già và cái chết, người đó có sự vi diệu hay gì đó. Và chính cái già cái chết nó biến người đó từ một người phàm thành thánh, cho nên tứ thánh đế. Già chết là nó biến mình thành thánh, cho nên là tứ thánh đế. Cho nên cái phần trong nội dung bài pháp này nói là tu tập già chết là vậy đó. Cảm ơn già chết, vì chính già chết, ai nhận diện được già chết thì chính già chết này nó giúp cho cái người này trở thành thánh nhân. Bài pháp này hôm nay không phải nói về già nó chết, mà lấy cái già cái chết để mình chuyển hóa một người phàm thành người thánh, chứ gọi là tứ thánh đế, khổ đế thành khổ thánh đế, hay là khổ đế thành khổ diệu đế. Nó vi diệu dữ lắm. Già chết theo A Tỳ Đàm tức là vi diệu pháp hay là Abhidhamma. Thí dụ ánh sáng của ngọn đèn này, tại sao mình trả tiền điện? Quý vị suy nghĩ đi, tại sao mình trả tiền điện? Tại vì điện nó ra, nó thắp sáng, rồi ánh sáng này nó mất đi, thì cái tiếp tục điện nó nối tiếp và ánh sáng mới, cho nên mình mới tốn tiền điện. Cho nên cái ánh sáng này mình nhìn nó tưởng là nó không thay đổi, nhưng nó đã già và nó đã chết, cho nên mình mới trả tiền điện chứ. Rồi cái tâm của mình sanh lên, rồi nó diệt đi, nên nó có sanh trụ và diệt. Cái tâm của mình đó, cái suy nghĩ của mình, cái tâm mình, cái thức quẩn của mình, nó sanh, nó trụ và nó diệt. Cái sắc quẩn này cũng là sanh trụ và diệt. Tâm này sanh lên, tâm kia diệt. Giống như thầy ngồi đây thầy giảng bài, thầy thuyết pháp thì người khác đâu có đến được. Nhưng mà thầy rời khỏi giảng đường này thì ngày mai hay là bữa khác có người khác tới ngồi đây liền. Thế cái này nó già nó chết đi thì cái kia nó thay thế vô liền. Và chết là gì? Này các tỳ kheo, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sinh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các quẩn đã diệt, sự vất bỏ tử thi. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chết. Katamanh cha phikkhave maranang yang te sang te sang sattanang tamma tamma sattanikaya chuti chavanata hedo antara dahanang machu maranang kala kiriya khandhanang fedo kelabharasa nikhevo idang gucchati phikkhave maranang. Nghe được không? Đó. Nghe được là quý rồi. Chết là vậy đó. Cái phần tiếng Bali này thầy đã dịch tiếng Việt rồi, đúng không? Chết là sự tạ thế nè, sự từ trần nè, sự thân hoại nè, sự diệt vong nè, sự chết nè, sự tử vong nè, thời đã đến nè, các quẩn tận diệt nè, sự vất bỏ tử thi nè. Và ở đây nó có gọi là các quẩn đã diệt. Các quẩn là sắc quẩn, hồi nãy thầy nói rồi, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Các quẩn đã diệt, sắc quẩn sanh, sắc quẩn diệt, thọ quẩn sanh, thọ quẩn diệt. Hồi nãy quý vị cười là thọ, thọ hỷ, thọ vui. Bây giờ hết cười rồi, thọ hỷ diệt rồi, chết rồi. Nó cười lại thầy coi cái coi. Đó, thọ hỷ nổi lên, đúng không? Tức là thọ quẩn sanh, thọ quẩn diệt, thọ quẩn già, thọ quẩn diệt, thọ quẩn chết. Tưởng quẩn cũng vậy, chết. Hành quẩn là tình cảm đó, chết rồi. Có nhiều gia đình bây giờ họ tình cảm giữa người chồng người vợ đâu còn nữa, hết rồi, chết rồi. Chết chưa? Chết rồi. Thầy hỏi lại nha, già chưa? Chết chưa? Vỗ tay khen mình đi. Đó. Quý vị đến đây tu 7 ngày là quý vị thấy là tình cảm gia đình chết rồi đó. Chứ còn mê cái ông chồng nhớ là chắc không đi nổi đâu. Còn mê cái người vợ chắc không đi nổi đâu. Đúng không? Tình cảm chết rồi. Còn hiểu tinh thế nào già lão, sự niên lão mỗi hạng chúng sinh, trong từng giới hạn hình thành, trạng thái hữu hoại rụng răng da mồi, căng si đồi mắt mờ tóc bạc, là tuổi hạt như vậy đã già. Này các tỳ kheo nói qua, thế nào là chết xảy ra mọi người, mỗi chúng sanh từng nơi giới loại, khi thân hoại tạ thế tử vong, sự chết hay sự diệt vong, các quẩn tận diệt bỏ xong thân này. Này các tỳ kheo như vậy là chết. Cái đoạn kinh này ông cư sĩ Mai Lạc Hồng ông phổ thành cái đoạn thơ như vậy. Vì nghe cái đoạn này mới thấy là già chết nó xuất hiện, và nhất là cái chết. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma, một là thay trương phình còn đâu vẻ đẹp xinh, hai côn trùng đục khoét không còn ra dáng hình, ba bộ xương dính thịt với đường gân liên kết, bốn còn máu và gân sâu kiến lại tranh phần, năm là xương hết máu nhưng còn dính liền gân, sáu bộ xương rời rã rải rác khắp mộ phần, bảy xương màu vỏ ốc theo gió bụi thời gian, tám một đống xương tàn trên đường về cát bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Quán sát thân thể này bản chất là như vậy, sanh ra rồi già chết không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ô, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Đó là đoạn kinh mà Đức Phật ngài dạy già chết, sanh ra rồi già chết. Chúng ta đang sống mà tiến gần đến cái chết, nhớ chúng ta đang già, đang sống, đang già và đang từng bước chân tiến gần đến cái chết. Chân trâu với gãy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng, tuổi già cái chết dường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Thế mình đang sống nhưng mà thật sự là mình đang đi tới cái chết, tới cái già và cái chết. Tại sao mình không thấy trước mắt mình giống như một cái hố thẳm? Mình phải thấy. Bài pháp này mục đích là để nhắc chúng ta mỗi người phải thấy cái già và cái chết. Quán sát thân thể này bản chất là như vậy, cái thân thể này có cái bản chất là già chết. Cũng giống như là cái bông này, quý vị nhìn cái bông này, khi thầy di chuyển cái bông thì cái già chết đi theo. Con người đi đâu thì già chết đi theo đó, như bóng không rời hình vậy đó. Thì cái bông này thầy di chuyển đâu thì cái màu vàng theo đó, màu vàng này giống như già chết vậy đó. Bạn đưa tay nắm lấy cái bông là nắm lấy cái màu vàng của cái bông. Bạn đưa tay nắm lấy bất cứ người nào thì bạn nắm lấy luôn cái già chết. Hiểu không? Sau này nếu quý vị mà có lỡ mà lập gia đình trở lại, cứ chồng trở lại, cứ vợ trở lại, thì nhớ lễ cưới chồng, lễ cưới vợ ở dưới thêm chữ lễ cưới già chết. Hay vậy đó. Người ta thấy già chết thì sợ, tao đâu cưới nữa. Nhờ thấy già chết mà không dám cưới nữa, lòng tham nó sẽ bớt đi. Còn nếu mình chỉ thấy cứ chồng cứ vợ thì lòng tham nó không diệt được. Tăng a ya ta ti so ko tăng a ya ta ti phá văn tăng a ya vi bung út tát san nát ti so ko của tổ phá văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Mà tại sao mình không tham ái? Tại mình thấy già chết. Hay chỗ đó đó. Thấy già chết là không còn tham ái. Mà không còn tham ái thì không còn đau khổ. Đạo Phật đạo cứu khổ, đạo Phật chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc mà. Thầy hướng dẫn cho quý vị làm sao để mà bớt cái đau khổ. Mà muốn bớt đau khổ thì bớt tham ái. Mà muốn bớt tham ái thì phải thấy già chết. Thấy già chết để bớt đi cái tham ái. Mà bớt tham ái thì bớt đau khổ. Vì tham ái là nguồn gốc của đau khổ. Tham ái tức là tập đế. Còn đau khổ tức là khổ đế. Trong kinh Đức Phật là dạy quán sát thân thể này. Kinh Tứ Niệm Xứ trung bộ kinh bài kinh số 10. Bản chất là như vậy, bản chất là già chết. Sinh ra rồi già chết. Không thể nào khác hơn. Không thay đổi được. Hãy sinh ra là già chết. Tỳ kheo sống chánh niệm, tỳ kheo là ai, là quý vị đó. Những người tu thiền, những người đang tu tập thì người đó cũng được gọi tỳ kheo. Tỳ kheo là bố ma phá ác. Bố ma tức là diệt bỏ cái tham sân si. Phá ác là bỏ cái bất thiện. Thì mình giữ một khóa tu, tức mình là cái người bố ma phá ác, tức là bỏ cái bất thiện, diệt trừ cái ác, là mình là tỳ kheo cho ai đó. Trong luật nói cái người nào đang hành chánh niệm tỉnh giác, người đó là tỳ kheo. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham u, để gột rửa, tức là để bỏ đi cái tham và cái sân. U là ưu phiền, là sân hận. Tham là tham lam, tham muốn, tham ái. Không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời, tức là không có nương tựa cái gì ngoài quán tưởng cái già và cái chết. Tức là nương tựa vào cái già và cái chết, chứ không nương tựa đây là chồng của tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là tài sản của tôi, đây là sự nghiệp của tôi. Như vậy thì mình sẽ không diệt được cái tham ái, và không diệt tham ái thì không diệt được khổ đạo. Thì kheo sống chánh niệm để gột rửa tham u, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Cho nên cái đề tài già chết này để nhắc chúng ta mỗi ngày, hàng ngày chúng ta phải suy niệm về cái già và cái chết. Và khi suy niệm về cái già và cái chết thì mình mới gột rửa được tham sân. Và khi mình đã gọi là giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo, khi mình suy gẫm về cái già cái chết thì mình cũng không có thời gian nhàn rỗi để mình suy nghĩ chuyện khác. Đó. Đó. Đức Phật ngài dạy: người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tự lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Đức Phật ngài là một nhà văn, trên nhà văn ngài dùng cái hình ảnh chiếc lá vàng khô phất phơ rơi rụng. Cái người chúng ta cũng vậy, không biết rụng lúc nào, chết lúc nào. Già thì đương nhiên mình chấp nhận rồi, nhưng mà chết nhiều khi mình còn lững thững, mình chưa chấp nhận, mình chưa có thể chấp nhận được cái chết, tại mình chưa chết. Nhưng mà không biết là chết lúc nào, đúng không? Người nay như lá vàng khô phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tự lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Cho nên là tử thần nó đang chờ mình, nó rình rập mình, và nó đến nó rước mình đi. Thân này sẽ bị già, thường hay bệnh tật lại hòa uế nhơ, mỏng manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Đúng không? Ở bên cửa mình nó chờ mang đi mà. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xó đường, như bồ câu trắng trắng xương, quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ, thân này đến lúc lão si, pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già, pháp của Đức Gotama sáng tỏ giáo pháp trang hòa thiện nhân. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Thường con cò nó ăn tôm ăn cá, đúng không? Nhưng mà ở Đức Phật ngài ví như con cò mà nó đứng trên ao nhìn không có cái gì nó ăn hết á, nó chết dần chết mòn. Cũng vậy, cái người không tu, nhất là người trẻ tuổi mà người không tu, thì sau này phước đức không có, phước không có mang theo, mà ngược lại mang theo toàn tội lỗi không. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cung bị gãy hai đầu, trong về dĩ vãng khổ sầu thở than. Giống cái người không tu á, cũng giống như là cái cung mà nó gãy sao bắn. Cái cung mà nó gãy hai đầu rồi sao bắn. Người không tu nó vậy đó. Đức Phật ngài dạy rất rõ. Cho nên là thật sự mà nói rằng thầy rất trân trọng, các thầy rất trân trọng các Phật tử đã đến để tu, đúng không? Phật tử thì đông, nhưng mà cái người thật sự tu là ít. Học thì nhiều, nhưng mà tu là ít. Tu được là giống như vàng, ngọc ngà châu báu vậy đó. Còn nếu mà mình chỉ học không, mình chỉ nghe thôi, mình không tu á, thì nó cũng giống như sắt, như chì, như kẽm thôi. Cũng xài được đó, chứ biết không. Cả đời mình chỉ do làm phước không à, cúng chùa không, làm từ thiện không, thì cái đó, cái phước của nó chỉ giới hạn trong phạm vi đó thôi. Còn nếu người nào cứ biết tu được thì người đó mới giải thoát được, mới an lạc được. Cho nên quý vị là những viên ngọc quý, khóa tu này 2.000 người, 3.000 người thì 2-3.000 viên ngọc quý ở đây. Mỗi người là một viên ngọc quý, đúng không? Tự vỗ tay khen mình đi. Quý vị đã làm cho Phật giáo nó sống động, sống động. Phật giáo sống chứ không phải Phật giáo chết. Phật giáo chết là những ngôi chùa, những đền đài, người ta đến thắp nhang, người ta lại Phật. Phật giáo chết. Phật giáo sống là những người đang tu hành, các tỳ kheo đang tu, các tỳ kheo ni đang tu, các thiện nam tín nữ đang tu. Đó là Phật giáo sống, không phải Phật giáo chết. Quý vị là những người làm cho Phật giáo sống, Phật giáo sống. Cho nên quý vị là những viên ngọc quý. Bốn la mã là tu tập về già chết. Thứ nhất là quý vị phải chào hỏi già chết mỗi ngày. Già chết ơi, ta chào mi. Thứ nhất là mình phải tu vậy đó, tức là mỗi ngày phải chào nó. Bonjour, hello, hello già chết, bonjour già chết. Bonjour là tiếng Pháp, hello là tiếng Anh, đúng không? Xin chào là tiếng Việt. Già chết, hảo hảo là tiếng Hoa. Hảo hảo, già chết, già chết khỏe không? Xong khóa tu về nhà gặp ông chồng mình, già chết khỏe không? Còn mình nói chồng yêu khỏe không, nó khác à. Vợ yêu khỏe không, nó khác à. Già chết khỏe không, nó khác à, đúng không? Chồng ơi khỏe không, nó khác à. Vợ ơi khỏe không, nó khác à. Già ơi khỏe không, nó khác à. Nhưng mà nhớ nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn ông đánh chết. Nhưng mà mình thấy mình đang sống với cái già mà. Mình là già, mình sống cái già. Cho nên bài kinh thánh cầu Đức Phật này, ta bị già, ta luân hồi sanh tử, đau khổ vì ta bị già chi phối, rồi ta đi tìm cái già, hai cái già gặp nhau, cho nên ta phải bị luân hồi sanh tử. Còn thánh cầu, phi thánh cầu là vậy. Phi thánh cầu là đi tìm cầu cái không phải là thánh, cho nên ta già, ta bị chi phối của cái già, ta đi tìm cái già, hai cái già gặp nhau và ta đang đau khổ. Già là khổ mà, chá ra biết đúc kha, già là khổ. Một cái già là khổ rồi, cộng thêm một cái già nữa, hai cái già đau khổ. Còn thánh cầu, ta bị già chi phối, ta hiểu đây là già là khổ, ta không đi tìm cái già nữa. Đó là thánh cầu. Quý vị vào trong kinh xem cái bài kinh Trung Bộ, bài kinh số 26, bài kinh thánh cầu, hay lắm, hay dữ lắm. Những lời dạy Đức Phật, một chữ là một viên ngọc, một chữ là một viên ngọc, một chữ là một viên ngọc. Mà trong 7 tháng vừa qua, Thượng tọa trụ trì chùa Pháp đã đọc từng chữ một trong kinh Nikaya vậy. Đó, bí lắm. Quý vị cũng phải bắt chước thầy nào trò nấy, con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, cha nào con nấy thầy nào trò nấy. Nhớ xong khóa tu, nhận diện già chết mỗi ngày, nghĩa là xong khóa tu về nhà, về gặp lại ông chồng già của mình, bà vợ già của mình, nói già ơi, già này xin chào già đó nha. Đúng không? Anh ơi em chào anh nha. Khác à, hai cái hoàn toàn khác à. Mọi người đều che giấu cái già chết, chúng ta phơi bày cái già chết rồi. Chồng ơi em chào anh nha, đó là giả. Chồng là giả, vợ là giả. Nhưng mà nói già ơi già này xin chào già đó nha là thật, không có giả, đúng không? Hay chỗ đó đó. Chấp nhận già chết như một phần quan trọng trong cuộc sống. Con người mình sanh ra đi đâu già chết cũng đi theo như bóng với hình, cũng giống như cái bông này, cái màu vàng của nó lúc nào cũng đi theo nó. Cái bông này đi đâu thì màu vàng đi theo, mình đi đâu thì già chết đi theo. Chấp nhận nó, chấp nhận già chết. Thế giới này là thế giới của già chết, đúng không? Thế giới này là thế giới của sanh lão bệnh tử, thế giới này là thế giới của già chết. Khi chúng tôi nói câu đó, có nhiều người đâu có chết đâu, chưa chết. Nhưng mà không, tất cả những con người hiện nay trên thế giới này 100 năm nữa chết hết. Mà đương nhiên 100 năm nữa thì tất cả những người này già hết rồi. Những đứa cháu nội, cháu ngoại của mình 5-70 năm nữa nó cũng già đi rồi. Thầy gửi tặng quý vị cái bài Ngày Mai Rồi Mình Cũng Già của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ông soạn cái bài hát này rất hay. Quý vị theo ý nghe, nghe thử coi. Hay lắm. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một đóa hoa trong cơn phong ba. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa. Được thua rồi cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta một đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Luân hồi mà, Sansara luân hồi, không thể hết đâu. Cho quý vị tu hôm nay là để chuẩn bị, chuẩn bị cho cái đời sau. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường, đúng không? Chứ ai mà chết mà đi xuống đó là khổ quá, phải đi lên, đúng không? Thăng thiên, phải lên có trời, làm tiên nam tiên nữ, hoặc làm người, tu tiếp tục tu hành. Thưa quý vị, già chết là một đề mục tu thiền. Cái sự chết Maranang là một trong 40 đề mục tu thiền mà Đức Phật ngày dạy mỗi ngày chúng ta phải niệm Maranang, phải viết xà mí Maranang viết xà mí, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Maranang phải viết xà mí, tôi sẽ chết. Ngày nào cũng niệm, ngày nào cũng nghĩ, cũng tưởng niệm như vậy đó. Ở trong kinh Phật dạy à, nếu mà niệm được như vậy, đắc sơ thiền, nhị thiền à. Già chết thuộc về khổ đế, tứ diệu đế, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền quán là già chết là đề mục để chúng ta niệm. Như nãy quý vị này niệm bộ xương đó, niệm bộ xương, niệm tử thi, niệm hài cốt, niệm già chết. Hành giả tu thiền niệm về tứ đế, trong đó có khổ đế, mà khổ đế thì có già chết. Hành giả phải biết như vậy. Ca thanh cha phiệt khà vê việc khu đam mê su đam ma nu pa si vi ha ra ti cha tu su a ri a sắc chê su y tha việc khà vê việc khu y đăng đục khang ti gia tha phu tăng ba cha na ti ca ta mạnh cha việc khà vê đục khang a ri a sắc chăng cha ti vi đục kha cha ra vi đục kha gia đi vi đục khang ma ra năng vi đục khang. Thưa quý vị, này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với tứ diệu đế? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo như thật biết đây là khổ. Ý đăng đúc khăn tí giá tha vu tăng bá cha na tí. Bá cha na tí là biết, biết cái gì? Giá tha vu tăng như thật, đúc khăn khổ, ý đăng đây là khổ. Cái gì khổ? Sanh là khổ, cha tiêu đúc kha, cha ra bí đúc kha, già là khổ, già đi bí đúc kha, bệnh là khổ, ma ra năng bí đúc khăn, chết là khổ. Khi mình niệm sanh già bệnh chết là mình thấy được pháp, thấy được sanh lão bệnh tử, thấy được sanh diệt. Yo cha wa sa tăng chi quê du si lo a sa mai to e ca hăng chi tăng say yo si la vang ta cha di no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Một điều quan trọng nữa là phải cảm ơn già chết. Vì già chết là một đề mục tu, già chết là một đề mục tu. không phải là một sự sợ hãi, không phải là một cái sự gọi là rùng rợn, mà già chết là một đề mục tu. Nhờ thấy được già chết, hành giả mới nhàm chán, xả ly, từ bỏ, ly tham, đoạn diệt, giải thoát, niết bàn. Mình thấy già chết mình mới từ bỏ được. Không thấy già chết không bao giờ từ bỏ. Mình thấy già chết mình mới nhàm chán, mình mới xả ly được. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Như vậy già chết là đề mục tu. Mình nhìn nó, mình quan sát nó. Từ một người phàm mình trở thành một người thánh. Thái tử Siddhartha từ bỏ cung vàng địa ngọc, vì đi ra bốn cửa thành, thấy một người già, một người bệnh, một người chết và một người ngồi thiền. Nhờ thấy một người già, một người bệnh, một người chết, một người ngồi thiền, mà Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn Hoàng hậu Ma Gia, từ bỏ cung vàng địa ngọc và đi xuất gia đi tu. Cho nên phải cảm ơn già chết, và mỗi ngày phải thấy già chết. Và sự từ bỏ của Đức Phật đó, người ta gọi là the great renunciation, là sự từ bỏ vĩ đại. Mà mình là con Phật, mình phải theo Ngài chứ. Ngày sau mình dạy là đúng. Con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Điều thứ năm trong cái phần bốn la mã này, tu tập về già chết. Thứ nhất là già chết, già chết ơi ta chào mi. Thứ hai là chấp nhận già chết như một phần quan trọng cuộc sống. Thứ ba, già chết là một đề mục tu thiền. Thứ tư là cảm ơn già chết, vì già chết là đề mục, là giúp cho mình thành thánh. Thứ năm, thấy già chết thì hóa giải phiền não hoàn trại. Cái này thực tế hiện tại. Ai thấy già chết thì cái người đó sẽ giải thoát được phiền não ngay trong kiếp sống này. In this very life, chính ngay trong kiếp sống này, người đó sẽ được giải thoát nếu người đó thấy được già chết. Nếu gặp cái người quan tái với mình á, họ phiền não mình nói một câu thôi: chị ơi, tôi bệnh quá, chắc tôi sắp chết rồi, chị ở lại mạnh giỏi nha, tôi sắp đi đây. Một cái người kia giàu có ác đức như thế nào mà nghe mình nói câu đó thì họ cũng hạ quả ngay, đúng không? Đó. Cho nên mình muốn gỡ được cái quan trái chỉ cách đó thôi à: chị ơi, tôi sắp chết rồi, tôi già lắm, tôi bệnh lắm, tôi sắp chết rồi, thôi chị ở lại mạnh giỏi nha, tôi đi đó, tôi sắp đi rồi đó. Hoặc là nếu mình có quan trái khó chịu với ai thì trong đầu mình phải suy nghĩ: họ cũng sắp chết rồi, thôi tha thứ cho họ đi. Tức là nếu mình quan trái với ai đó, mình bực bội ai đó, mình khó chịu ai, chắc họ cũng sắp chết rồi, thôi sanh nghĩa tử nghĩa tận, thôi họ chết rồi, mình chuẩn bị mua nhang thắp cho họ đi. Đúng, khỏe liền, khỏe tức khắc liền. Mình suy nghĩ tiếp theo: nếu mình không tha thứ cho họ, mình không hỉ xả cho họ, mình tha thứ cho họ, họ vui vẻ với mình, họ có phước sanh lên cõi trời, mình lên đó mình gặp họ, tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Còn nếu như mình không tha thứ cho họ, họ quan trái với mình, họ sanh, họ chết, họ sanh xuống cõi chính tầng địa ngục, mình phải xuống dưới mình gặp họ. Còn khi mình tha thứ cho họ thì họ an lạc, mình an lạc. Cao cao mấy sợi nắng về, không gian sưởi ấm kết bè bay qua, tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Nếu mà không tha thứ cho họ, không lẽ mà hai tiên nữ sắn ống quần lên đánh lộn có sao được, đúng không? Một nhân cho nhiều quả, mà trồng một cái xoài ăn nhiều quá xoài, trồng một cái mít ăn nhiều quá mít, đúng không? Họ cũng có phước sanh cõi trời, mình cũng có phước mình sanh cõi trời, nhưng mình còn quan trái. Không lẽ hai vị chư thiên này quánh lộn với nhau? Nếu mình không tha thứ cho họ, họ chết đi, họ có thể xuống làm quỷ sứ ở địa ngục, mình sẽ tìm xuống đó gặp lại họ để đòi nợ. Như vậy mình cũng sẽ làm quỷ sứ như họ. Cái cõi đó đâu có nhận chư thiên. Cái cõi quỷ sứ không nhận chư thiên. Cái cõi ngạ quỷ họ không nhận chư thiên. Nếu mình cái người đó làm những điều tội lỗi, họ sanh làm ngạ quỷ, họ sanh làm quỷ sứ, mà mình không tha thứ cho họ, mình với họ bà con, mình cũng phải làm quỷ sứ với họ, làm ngạ quỷ với họ để mình đi đòi nợ họ. Thưa quý vị, kết luận này thì nó không có ăn nhầm về bài pháp đó, nó không ăn, nó không có ăn vô bài pháp này. Cái kết luận của thầy ấy, năm nay là kỷ niệm 10 năm thầy đến chùa Hoằng Pháp thuyết giảng, cũng đúng vào mùa thu lá bay này. Nhờ ân đức của chùa Hoằng Pháp mà tên tuổi của thầy nó đi phủ sóng toàn cầu. Cũng xin cảm ơn thượng tọa trụ trì và các chư tăng ở chùa Hoằng Pháp, ban tổ chức khóa tu trong 10 năm qua cũng liên tục mời thầy đến đây thuyết pháp. Mặc dù thầy tu theo truyền phái Nam Tông, nhưng mà thầy điểm lại thầy thấy thầy là cái người có duyên nhiều nhất. Tại vì chưa bị cắt hợp đồng nửa chừng. Thầy để ý thầy thấy có nhiều thầy tới đây thuyết lần hai lần rồi cái lặn luôn, vì nhiều lý do khác nhau. Mình cũng không thể trách ai được, trách cái nghiệp báo nhân quả thôi. Nhưng mà riêng bản thân thầy, tự nhiên thầy thấy tới giờ này thầy còn ngồi ở đây cũng là một niềm an ủi rất lớn. Cho nên sáng nay thầy có mang đến 100 triệu đồng cúng để xây dựng cái nhà đa năng. Trời đất ơi, sáng giảng hay muốn chết, không vô tay nhiều mà tự nhiên cúng 100 triệu tay nhiều là sao, đúng không? À, hay à. À, giảng hay vậy mà vô tay yếu à, mà nó hô cúng 100 triệu vô tay ào ào. Nhưng không, không dừng lại ở đó, thầy chỉ làm gương cho quý vị thôi, để cho thầy trụ trì có cái ngân khoản để mà làm sớm làm gấp cho nó xong. Thường thường thầy để ý nha, mấy ông thầy trụ trì mắc nợ dữ lắm. Nợ không lãi cũng có, nợ lãi cũng có, thầy biết mà, thầy là trụ trì thầy biết, cho nên là cũng thông cảm, cho nên là thầy làm gương thôi. Cuối cùng xin cảm ơn toàn thể đạo tràng Phật tử khóa tu đã quan hỷ, nghĩa là lắng nghe lời thuyết pháp của thầy sáng hôm nay. Một lần nữa cũng xin cảm ơn thượng tọa trụ trì chư tăng chùa Hoằng Pháp và ban tổ chức khóa tu đã cũng có một niềm hoan hỷ với chúng tôi, mời chúng tôi đến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp từ 2009 đến hôm nay. Xin kính chúc toàn thể chư tôn thiền đức, nhất là thượng tọa trụ trì, cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi, thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, cuối cùng được thành chánh quả đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.